Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801. Chương 801 bán. Đương nhiên áo da Bạch Tiểu Khê cũng thu không ít. Hơn nữa chất lượng đỉnh, cái hảo. Không chỉ có màu đen, còn có màu trắng cùng màu đỏ. Kiểu dáng đơn giản hào phóng. Ra tới thời điểm liền nhìn đến Diêu Lộ Lộ đang ở khoa trương cùng mặt khác người ta nói về bọn họ đội ngũ chiến đấu kịch liệt tang thi sự tình. Mạnh Quảng đám người cũng ở Bạch Linh cùng bọn họ chào hỏi. Lúc này đây bởi vì mấy cái đội ngũ đều là tách ra, cho nên đối với đối phương trải qua sự tình thập phần tò mò. Bạch Linh nghĩ tới chính mình túi tiền chung đặc dị tính hoa quả. Nàng khẳng định không dùng được nhiều như vậy. Lập tức liền đối với dựa vào một bên chạm đến thẳng tắp Ôn Như Ngọc kêu một tiếng. Ôn Như Ngọc, ngươi lại đây một chút. Này một tiếng làm người khác đều nhịn không được hướng tới bọn họ xem ra. Ôn Như Ngọc còn lại là bình tĩnh hướng tới Bạch Linh đi đến. Chờ tới rồi lều trại chung, Bạch Linh nhìn Ôn Như Ngọc kia nhu hòa thần sắc, trực tiếp lấy ra 12 viên đặc dị tính hồng trái cây. Này đó ngươi tới ân bài, phía trước cấp Diêu Lộ Lộ đám người ăn, lập tức đem trái cây đặc thù tính nói hạ. Phía trước Ngô Sóng hạ vị đám người dùng 11 viên, bởi vì trong đó có một viên lãng phí. Tổng cộng 45 viên, cho nên Bạch Linh trong tay liền dư lại 34 viên. Hơn nữa phải cho hạ vị cùng Ngô Sóng 2 viên, làm cho bọn họ hoàn lại Lâm gia ân đức, liền dư lại 32 viên. Hiện tại cấp Ôn Như Ngọc 12 viên, kia tay nàng thượng còn dư lại 20 viên. Này 20 viên, Bạch Tiểu Khê, Lý Chính Hạo, Bạch San, Lý Gia Minh, Lý Phương, Tiểu Vương Kiệt, viên thịt tròn, còn có băng điêu cùng Ôn Như Ngọc các một viên. Bạch Linh liền dư lại 11 viên. Bạch Linh chuẩn bị lấy ra 4 viên cùng Triệu Hổ giao dịch. Rốt cuộc đối lập Phương Triều, hắn cấp bậc thật sự là quá thấp. 4 viên cũng đủ bọn họ 4 cái đội trưởng tấn chức. Dư lại 7 viên. Bạch Linh toàn bộ đều bán đi, đương nhiên tốt nhất có thể bán cho người quen, tỷ như Mạnh Quảng, Chu Nhất Minh đám người. Vốn dĩ Bạch Linh chuẩn bị lưu trữ ăn, nhưng là nhìn đến những người đó lúc sau, phát hiện ăn thật sự là quá lãng phí. Huống chi nàng cùng Phương Triều đám người hoàn toàn kết thù. Này nếu là ở thành Yến Kinh căn cứ không có điểm cao giai dị năng giả chống đỡ, thật sự là quá nguy hiểm. Ni, này một viên cho ngươi tấn chức. Nghĩ đến đây, Bạch Linh lại lần nữa lấy ra một viên cho Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc nhìn trong tay trái cây, mày lại nhíu lại. Ngươi biết ta cũng không thiếu này đó. Ngươi thiếu? Xúc động bọn họ thủ hạ tìm được đồ vật hắn không có khả năng chính mình độc chiếm, tất nhiên là muốn phân phát đi ra ngoài. Ta tưởng hiện tại Hàn Tín cấp bậc tuy rằng cao, nhưng là còn có càng cao cấp bậc người. Này hồng quả dùng một lần liền tấn chức thập cấp, đối với các ngươi càng có bảo đảm. Chính yếu chính là này trái cây bảo trì năng lượng thời gian đoạn, ta cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ đều xử lý. Băng điêu cũng nghe từ ngươi phân phó, cho nên ta không nghĩ trở về. Ôn Như Ngọc chỉ cảm thấy có cổ khó hiểu bực bội. Nàng cấp chính mình hoa quả chính là muốn đuổi chính mình đi. Ta khiến cho ngươi đưa trái cây trở về, chờ đưa xong có thể lại trở về à. Bạch Linh nhíu mày. Thật muốn không thông hắn có cái gì tức giận, hắn không phải sớm muộn gì phải đi về sao? Nào từng tưởng nói xong câu này, Ôn Như Ngọc rồi lại nở nụ cười. Bạch Linh không rõ ràng lắm hắn ôn nhu cười chung hàm nghĩa. Lại lần nữa nhíu mày, nói thầm nói, thật là kỳ quái, chờ đến Mạnh Quảng đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, Bạch Linh để lại bọn họ, lấy thừa dịp trong khoảng thời gian này tấn chức đến 23 cấp Lý Chính Hạo tinh thần dị năng, che chắn, cùng bọn họ nói thỏa đặc dị tính hoa quả giao dịch. Mạnh Quảng cấp giá không bằng Chu Nhất Minh. Chu Nhất Minh vì bán Mạnh Quảng mặt mũi, cho nên, làm ba cái cấp Mạnh Quảng. Hết chương.